Sau đó, 36 cánh cửa địa ngục chi môn lần lượt xuất hiện, đại quân ác ma trong đó như giếng nước phun trào. Khí tức cường đại của chúng đã vượt qua vi diện địa ngục và thế tục bình thường. Nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ vô số ác ma cảnh giới phá toái đều đi ra ngoài, nào là Atula, rắn lớn địa người dịch thanh thanh thánh vương ngục na già, ma thần phá phôi, minh tộc cổ đại, bạch cốt ma hoàng. Đám ác ma này hợp thành quân đoàn, bản thân chúng lại được thiên ca vĩnh hằng trợ giúp giống như thổ phỉ chén xuân dược, thằng nào thằng đấy kêu to gào lớn, mắt đỏ như máu xông về phía đám quân của đại doanh ác nô. Dương Kỳ triệu hoán tấn chức đạt tới tầng 8 thiên vị, cảnh giới chu thiên vị là có thể ác ma cảnh giới phá toái, đây mới thực sự là cảnh giới tiên nhân, sức chiến đấu cực mạnh, cán cân thực lực đổi bên đã ngang nhau. Rốt cục những thiên binh những hơn nữa, sức chiến đấu, gen sinh mệnh của ác ma địa ngục đều cường đại hơn đám ác nô kia, dù một đối một thì đám ác ma này cũng có thể giết được đối phương. Cảnh tượng lúc này đã trở nên hỗn loạn, hai dòng nước lũ lao thẳng vào nhau, chém giết càng lúc càng thảm liệt, đúng là nhuộm đất trời thành màu đỏ, máu tươi tung tóe, cảnh tượng bi tráng trước nay chưa từng có. Đại có thể nói, dù là trận đại chiến địa ngục cực lạc tấn công tinh vực hồng hoang cũng không hơn được thế này. Bọn họ là tiên nhân phải có tiên thể, đâu như Dương Kỳ, một người có khả năng chịu ác hoán ác ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, thần thuật cổ đại bám vào người bọn họ toàn là những vòng sáng tiêu cực, trong khi của ma lại là tích cực, sức chiến đấu hai bên thế nào nhìn cũng dưới tình huống như chiếm thượng phong. Hiểu, vậy, của đại doanh ác nô đã bắt đầu sợ hãi. Tâm đã giao dương, đại phản công, kỳ vung tay lên, những tiếng kèn lệnh, chống trận, tinh kỳ ầm ầm vang lên, nhiệt huyết sôi trào, chấn động thời gian. Ma bắt đầu phản kích, đám thiên binh của ác nô doanh đâu còn ai là đối thủ của hắn phản công lấy ai làm chủ soái đỡ trận, cho nên tiên nhân đối với tiên giới bắt đầu xảy ra. Đại quân ác trong hiện giờ Dương Kỳ, bây chết cả đám, kiếp nạn đại quân nô thiên rơi xuống, biến ngục ma ha, một phần kỳ lợi dụng những năng lượng này cải tạo tinh vực thánh vương, khiến cho nó cường đại hơn so với trước đây. Ác bị đại quân ác ma cuốn phăng, mấy trăm vạn thi thể đồng thời binh thành năng lượng chuyển hóa vào trong quốc gia ở địa tiến vào trong địa ngục dung lô của hắn. Dương, chạy thôi, cuối cùng quân thiên những ác nô lên trời, lại có người không bốn phương tám hướng. Binh kia biết tinh vực không có nữa nhưng cũng không bị chết oan. Tiên giới đã tan tác, ác nô thiên thế tục tìm một quân cùng là cảnh giới phá toái ác ma đương nhiên động. Binh kia như ong vỡ tổ bắt đầu chạy trốn, có về tiên giới đành phải vắt dám trở chân trở lại kiểu thủ quản cao o, sười bỏ chạy tốt lên cổ chạy ra gì cũng nhất là trốn trong lý, dù không cách nào tấn chức chết. Cách chương.